Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, thăng chức, chiếu lên thứ 6 tuần. 007 Spectre tuy là bị chen đến tuần phòng bán vé bảng danh sách người thứ 3 vị trí. Đơn tuần phòng bán vé vẫn như cũ đạt tới 1.552 vạn USD. Mở họa đến bây giờ. Hơn 2 tháng thời gian tính gộp lại bản thổ phòng bán vé càng là cao đến 200 triệu $47,73 triệu. Khoảng cách 300 triệu cánh cửa tự thân 50 triệu ra mặt khoảng cách. Cơ bản khóa chặt 300 triệu phòng bán vé câu lạc bộ. Lạc hậu 007 Spectre 2 tuần mở họa Denary Entertainment kỳ nghỉ hè duy nhất một mình chế tác. Phát hành boom tấn điện ảnh Sleepy Hollow. Mở họa tuần thứ 4. Bảng danh sách cũng bài danh thứ 4, vào sổ $15,17 triệu. Chiếu lên một tháng, phim tính gộp lại phòng bán vé đạt tới $100,29,56 triệu. Rõ ràng, Sleepy Hollow cùng 007 Spectre phòng bán vé thể lượng hoàn toàn không tại một cấp độ. Bất quá, bộ này mỗi một bức hình ảnh đều có thể làm giấy dán tường giả tưởng phim kinh dị phòng bán vé thành. Tích đã đạt tới Simon mong đợi. Phim dự tính bản thổ phòng bán vé theo lúc đầu 150 triệu tăng lên tới 170 triệu. Chỉ là bản thổ rạp chiếu phim phát hành liền để Denary Entertainment thu hồi 100 triệu tổng đầu. Nhập 90% trở lên. Hết hạn trước mắt toàn cầu phiếu phòng tính gộp lại. Tính toán xuống. Càng là đã để Denary Entertainment tiến vào lợi nhuận giai đoạn. 4 người đứng đầu về sau. Bảng danh sách hạng 5 lồng chim đơn tuần phòng bán vé trực tiếp rơi xuống 10 triệu USD khu gian. Trong vòng, chiếu lên tuần thứ 3 phòng bán vé vì $9,07 triệu. Lathan William diễn viên chính bộ này khác loại đồng tính kịch vui ban đầu thời không Trung Bắc. Mỹ tính gộp lại phòng bán vé phá 100 triệu. Lần này, bởi vì mọi phương diện nguyên nhân. Phim chiếu lên 3 tuần phòng bán vé còn chỉ có $47,95 triệu. Tuy nhiên dự tính khoảng $70 triệu phòng bán vé vẫn như cũ vượt qua Metro-Goldwyn-Mayer. Mong đợi, lại là không thể lại phục chế từng trải qua trong lịch sử xuất sắc thành tích. Bất quá, lồng chim phòng bán vé biểu hiện lại cũng tốt hơn Disney The Rock. Đã từng 3 vị chủ sáng chỉ còn lại có lâu năm 7 người đóng vai Sean Connery bản mới The Rock. Tuy nhiên vẫn như cũ thiêu hủy Disney cao đến $70 triệu chế tác dự tính. Đồng dạng chiếu lên tuần thứ 3. Đơn tuần phòng bán vé chỉ còn lại có $8,13 triệu. 3 tuần tính gộp lại phòng bán vé $46,25 triệu. Nước Pháp Vivendi năm ngoái dã tâm bừng bừng nuốt vào nhà này có thể xưng nước Mỹ văn hóa tiêu chí. Lâu năm công ty điện ảnh, như là lúc trước thu mua tượng nữ thần tự do, Sony một dạng. Một chậu nước lạnh liên tiếp dội xuống. Ngày 26 tháng 7, mới nhất cái phòng bán vé tuần mở ra. Lên một cái phòng bán vé tuần bởi vì Olympic khai mạc. Bắc Mỹ đơn tuần phòng bán vé thể lượng theo 167 triệu trượt xuống đến 111 triệu. Giảm mức độ đạt tới 35%. Trùng kích rõ ràng. Tuần này Olympic duy trì liên tục chính nóng. Bắc Mỹ rạp chiếu phim mở họa quy mô 1.000 khối trở lên thương nghiệp điện ảnh thẳng thắn không có. Tương đối đem ra được chỉ có một bộ hai ghét phim xuất phẩm Cohen huynh đệ mới tác Fargo. Bộ này phạm tội nội dung cốt truyện phim lúc trước liên hoan phim can phía trên thu hoạch được đạo diễn. Xuất sắc nhất phần thưởng. Truyền thông dư luận rất không tệ. Mở họa màn ảnh số vì 715 khối. Tiến vào cuối tuần, thuận lợi duy trì liên tục một tuần Atlanta Olympic. Dị biến đột phát, đặc biệt vì nghênh đón Olympic mà xây dựng Atlanta Olympia Thế kỷ Công viên. Ngày 27 tháng 7 rạng sáng. Một trận tụ tập hơn 1.000 người lộ thiên buổi hòa nhạc đột nhiên phát sinh nổ tung. Bởi vì nổ tung người đương thời nhóm quá dày đặc, tạo thành hiện trường vượt qua 200 người thụ thương, 11 người trực tiếp tử vong. Sau đó tiếng động lớn trách móc rối ren bên trong. Lần lượt còn có trọng thương không trị người duy trì liên tục chết. ác liệt như vậy nổ tung án chấn kinh toàn bộ thế giới. Clinton trong đêm đối cái này cho nổ án tiến hành chú ý cũng yêu cầu FBI thành lập chuyên án tổ điều tra. Thế giới các quốc gia cũng ảo ảo đối nổ tung án biểu thị lo lắng cùng đồng tình. Đồng thời đối phạm tội phần tử tiến hành khiển trách. Nói đến, nước Mỹ thập niên 90 nổ tung án quả thực ùn ùn kéo đến. Tỉ như 93 năm World Trade Center nổ tung án. 94 năm Woodfield trang viên nổ tung án. 95 năm Oklahoma thành nổ tung án. Thậm chí lần này 96 năm Atlanta Olympic nổ tung án. Những thứ này vẫn chỉ là ảnh hưởng cùng thương vong đều so sánh lớn nổ tung sự kiện. Mà lại đều tại nước Mỹ quốc thổ bên trong. Hắn không nói. Đối với lần này Atlanta Olympic nổ tung án. Làm vì về sau lấy. Simon trên cơ bản biết được bên trong chân tướng. Đầu tiên, lần này nổ tung án thương vong rõ ràng nhiều hơn Simon trong trí nhớ tin tức. Bởi vì từng trải qua trong lịch sử, bom ba lô bị một vị tuần tra cảnh sát sớm phát hiện. Chỉ là chưa kịp xử lý bom, mà là tại đám người sơ tán quá trình bên trong phát sinh nổ tung. Bởi vậy tử vong nhân số rất ít, mà lần này lại không có thể sớm phát hiện. Sau đó tạo thành vượt qua 10 người trực tiếp tử vong. Nói đến châm chọc, đã từng sớm phát hiện nổ tung ba lô cảnh sát một lần bị nói xấu vì nghi phạm. Nhân sinh kém chút bị hủy diệt. Mà lại, ban đầu thời không bên trong. Năm 1996 cái này cho nổ án nghi phạm Eric Rudolph thẳng đến 10 năm sau mới bị bắt. Trải qua thẩm vấn vẫn là một cái người phạm tội hình sự nhiều lần. Đối phương sớm theo năm 1977 bắt đầu liên tục chế tạo nhiều cho nổ án. Nhằm vào Atlanta Olympic tập kích là vì kháng nghị Clinton lãnh đạo buông lỏng sảy thai quản chế. Dù cho biết được nội tình, đối với đây hết thảy, Simon cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. 2 năm trước liên tục mấy lần thao tác hoàn toàn là vì lập uy. Cáo chi một ít người nếu như đánh Westeros gia tộc ý nghĩ xấu. Hắn hội không tiếc cá chết rách lưới. Thậm chí năm đó can thiệp chung kỳ lựa chọn. Thực đều vô cùng mạo hiểm. Nếu như lần này nhúng tay Atlanta Olympic nổ tung án. Đây tuyệt đối là cùng đã từng bị oan uổng đến sụp đổ nào đó cảnh sát kết cục giống nhau. Bởi vậy, Westeros hệ thống bên trong bộ hết thảy như cũ. Hỗn loạn mà chấn động cuối tuần về sau. Ngày 29 tháng 7. Verizon điện tín chính thức đối ngoại tuyên cáo mở ra IPO đường diễn. Bảng tên ngày tháng xác định tại ngày 15 tháng 8. Bởi vì kế hoạch tại Verizon bảng tên sau tiến hành một lần cả nhà nghỉ phép. Kế hoạch muốn tại Australia dừng lại thời gian nửa tháng. Simon gần đây công tác nhật trình cũng càng thêm đầy lúc. Bận rộn bên trong, tháng 8 rất nhanh tới. Tháng 8 đệ nhất kiện đại sự cũng là ngày mùng 3 tháng 8 Yeltsin đời thứ 2 kỳ nhậm chức buổi. Lễ, đối với Yeltsin lần này giữ nguyên chức, ngoại giới phổ biến chú ý không thể nghi ngờ là thành công đánh vào khắc trong cung bộ nước Nga một. Đám thương nghiệp bố già, thí dụ như nghe đồn chính đang tranh thủ thủ tướng chức vị Berezovsky. Simon lại là chú ý tới một chi tiết, nhậm chức buổi lễ cùng ngày. Yeltsin chính phủ công bố một chương tân nhiệm khắc cung lãnh đạo hạch tâm chụp hình nhóm bên. Trong, cái nào đó dáng người không cao tóc thưa thớt trung niên nhân. Tựa hồ rất tùy ý xuất hiện tại ảnh chụp một góc. Ngay sau đó cũng truyền tới càng tin tức xác thật. Yeltsin nhậm chức buổi lễ ngày thứ 2. Công bố nhóm đầu tiên khắc cung hạch tâm bảng danh sách trong quá trình điều chỉnh. Người nào đó thình lình xuất hiện. Mà lại từ đó trước chỉ là Nhà Trắng đại quản gia Tổng thống sự vụ Cục Phó Cục trưởng Tấn Thăng làm. Tổng thống văn phòng người quản lý Cục Phó Cục trưởng. Tuy nhiên hai cái bộ môn tên tướng kém hay không. Nhưng quyền hạn lại ngày đêm khác biệt. Cái trước tương đương với Hoàng Cung Phó Tổng quản. Cái sau là trực tiếp đối nguyên thủ phụ trách cơ yếu bộ môn Phó Cục trưởng. Đồng thời phụ trách tương đối quan trọng đối ngoại kinh tế và pháp luật chính sách chế định. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.